nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 66, săn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy biết vậy, Yozora vẫn quyết định mua căn biệt thự đó. Ai kêu lợi ích mà một tòa long mạch đem lại đã hoàn toàn nghiền ép nguy hiểm của nó đâu. Sau khi giao toàn bộ tiền mua cũng như tiền dịch vụ, cầm lấy chìa khóa trong tay, Yozora đi về nơi mà phe thần bí của thế giới này xếp vào hàng cấm địa. Đương nhiên là hắn không biết gì về vụ này. Lần này thì Yozora còn nhiều thời gian nên không gấp, cộng thêm khoảng cách tới căn biệt thự đó cũng khá xa nên hắn tranh thủ thời gian nhìn xem một cái thu hoạch khác của mình. Sau chuyến đi sang thế giới khác đầu tiên, Yozora ngoại trừ được tăng cấp vài kỹ năng nguyên bản thì còn được tặng cho hai thứ mới. Một cái là ban sơ linh ngữ, cái còn lại là thư viện của lãng khách. Sau khi tra xét thông tin của nó, Yozora liền vui mừng. Bởi vì thứ này là nhân tố giúp hắn bù đắp được một nhược điểm của mình. Công dụng cũng giống như tên, thư viện của lãng khách là một tòa thư viện có chứa tất cả những tri thức trong chư thiên vạn giới. Từ quá khứ đến tương lai, từ cơ bản tới tinh thâm, từ những thứ đã được biết đến cho tới những thứ chưa được biết đến. Tất cả đều có chứa trong tòa thư viện thần kỳ này. Nói nó có thể bù đắp được nhược điểm của Yozora là vì như này, nếu so sánh Yozora là một cái máy tính thì tu vi của hắn sẽ là phần cứng, các kỹ năng sẽ là hệ điều hành, còn kỹ thuật là các phần mềm. Muốn một chiếc máy tính có thể hoạt động tốt nhất thì phần cứng phải đủ mạnh để chạy hệ điều hành và phần mềm, hệ điều hành phải đủ tốt để phát huy hết khả năng của phần cứng và phần mềm phải tiên tiến nhất để nâng cao hiệu suất của phần cứng và hệ điều hành. Và Yozora thì có gì tu vi đủ để đánh chìm một lục địa, kỹ năng đủ để sánh ngang với thần linh, nhưng kỹ thuật vẫn còn ở mức bình thường. Nói dễ hiểu thì một người có khả năng tính toán siêu tốc như một chiếc máy tính nhưng lại không biết cách làm toán đạo hàm thì dù có gặp bài đạo hàm dễ nhất cũng phải quỳ. Tuy nhiên, với những tri thức chứa đựng trong thư viện của lãng khách thì Yozora có thể dễ dàng bù đắp lại nhược điểm mình, thậm chí kéo nó lên ngang hàng với tu vi và kỹ năng. Vừa nghĩ tới đây, Yozora liền hưng phấn không chịu được. Hắn ngay lập tức tăng nhanh tốc độ, muốn nhanh chóng xử lý căn biệt thự đó để nghiên cứu sâu vào thư viện của lãng khách. Bằng tốc độ của một thằng đang chơi game nhưng lại bị bắt đi mua đồ, Yozora nhanh chóng đi tới trước cửa căn biệt thự đó. Từ ngoài nhìn vào, phải công nhận rằng căn biệt thự này đẹp thực sự. Kiểu lối kiến trúc pha trộn giữa phương Đông và phương Tây không chỉ không khiến căn nhà trở nên hỗn loạn mà còn khiến nó trở nên nổi bật hơn hẳn so với những căn biệt thự khác. Đương nhiên, nếu như trên bầu trời của nó không có một đám mây, nhìn còn đen hơn đêm 30. Mẹ nó, cái kiểu âm khí che trời đen như mực kiểu này thì có quỷ thôi chứ còn có cái giống loài nào nữa. Nhìn xem cái đống đen thùi lùi ở trên đầu, Yozora chửi bậy. Muốn để quỷ hình thành thì chỉ có một cách là khiến oán niệm của nó vượt qua mức kiểm soát thôi. Nên bình thường có người nào chết oan thì cũng sẽ tranh thủ thời gian nhanh chóng thanh tẩy. Yozora đảm bảo cái gia tộc lớn kia chủ quan không chịu thanh tẩy cộng thêm cái long nhãn này nên mới tạo thành cái hiện tượng này. Chịu, trước tiên thì phải chuẩn bị một chút cái đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yozora lắc đầu ngao ngán, hắn không biết thực lực của phe thần bí thế giới này như thế nào, nhưng về ý thức thì có vấn đề rồi. Bỏ qua vụ tài đức không cân bằng sang một bên, Yozora bắt tay vào chuẩn bị cho hành trình săn ma của mình. Trước tiên thì hắn phải che giấu nơi này, không cho người ngoài biết được chuyện gì đang diễn ra trong này cái đã. Lỡ như hắn gần phá đảo rồi bọn kia xông vào cướp thì sao? Trong trường hợp này, Yozora lựa chọn một loại kết giới có công dụng như một cái tâm lý ám chỉ loại lớn, khiến người khác xem nhẹ sự tồn tại của nơi này. Dù sao thì so với việc một nơi như lòng nhãn đột nhiên biến mất thì việc nó bị lãng quên sẽ hợp lý hơn. Mặc dù sau này có khả năng những người đó sẽ đi điều tra nhưng tới lúc đó thì gạo nấu thành cơm rồi. Tiếp theo là tới một cái kết giới có tác dụng giam cầm yêu ma. Thứ này dùng để tránh việc mấy con quỷ trong khu vực này chạy ra ngoài. Yozora không muốn sau này khu vực sống của hắn là một cái quỷ vực không bóng người đâu. Nhưng như đã nói ở phía trên, vì hạn chế kỹ thuật nên những con hàng này của Yozora chỉ là những thứ đơn giản và cơ bản thôi. Dù cho có nhờ tu vi và kỹ năng của hắn mà công dụng được kéo lên một mức độ khác nhưng hắn vẫn không chắc có thể có tác dụng với một thứ sống trong lòng nhãn. Cho nên, muốn chắc chắn không có đứa nào lọt lưới thì chỉ có một cách chơi hết tất cả chúng nó. Và tất nhiên, bất kỳ một buổi săn ma nào đều cần có đầy đủ thiết bị mới có thể thành công được. Bởi vì không phải dân chuyên nên Yozora không có đầy đủ dụng cụ như trong một tựa game săn ma nhiều người chơi nào đấy, nhưng hắn lại có hai dụng cụ chuyên dụng của các ranker thánh giá và shotgun. Một cái gây đam phép còn một cái gây đam vật lý, không cần lo lắng không thể gây tổn thương cho bọn ma nữa. nhưng trước tiên phải nâng cấp cho tụi nó cái đã. Leozora khắc lên cây thánh giá và khẩu shotgun một ký tự trong ban sơ linh ngữ, nó có nghĩa là phá tà. Mọi thứ chuẩn bị xong, cầm khẩu shotgun trên tay, vác cây thánh giá sau lưng, Leozora bước chân vào khuôn viên căn biệt thự. Người hỏi tại sao Leozora phải vác cây thánh giá trên lưng. Giò cây thánh giá này hơi to ấy mà, cao khoảng 2 mét, chiều rộng khoảng 1 mét, được làm hoàn toàn bằng thứ kim loại có tính phá tà trừ ma mạnh nhất là bạc. Với việc được áp xúc với mật độ cao, cả cây thánh giá nặng khoảng 1 tấn. Nói thẳng ra con hàng này là một cây búa tạ trong hình hài một cây thánh giá. Ok, mang nụ cười trên mặt, Leozora bước chân vào căn biệt thự. Bọn ma quỷ trong đó tới giờ vẫn chưa biết được mình sắp phải đối mặt với một thứ như thế nào. Một giây mặc niệm, đậu, quả không hổ danh là âm địa trên long nhãn. Mới vào mà đã có người ra đón tiếp rồi. Ngay khi bước qua cổng vào, không khí xung quanh Leozora lập tức thay đổi, như kiểu Hà Nội đang mùa hè lại tự dưng chuyển sang mùa đông vậy. Đồng thời một bóng trắng cũng lao về phía hắn. Đó là một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài che khuất gần như cả khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy được cái miệng đầy máu đang mở ra hết cỡ. À, bóng ma đó liền gào lên đầy hưng phấn, đây là lần đầu tiên sau từng đó thời gian nó ngửi được mùi của người sống. Nó quyết định phải là kẻ đầu tiên được ăn hắn. Gào gu, đúng lúc này, một tiếng hét từ đằng xa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một sinh vật có thân chó nhưng mặt người đang chạy lại, đôi mắt hung tợn như kiểu đang cảnh cáo bóng ma không được ăn vụng một mình. Tuy nhiên, mặc dù tốc độ của sinh vật kia nhanh hơn nhưng do lợi thế từ khoảng cách nên bóng ma lại tới chỗ Leozora sớm hơn. Ngay lúc bóng ma há miệng ra dự định thưởng thức mỹ vị khó gặp thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Ây, cuối cùng cũng được gặp lại các bạn rồi. Mình vẫn không hiểu được tại sao đang dịch mà mấy người này lại có thể đi uống cà phê một cách nhiệt tình như vậy, thậm chí cốc người còn đi họp lớp nữa cơ. Mệt không tả được, mà tuần sau có khi còn bận hơn tuần này nữa. Tại sao ư, bốn cái đám dỗ liên tiếp, nói chung là mình còn bận dài dài, xin lỗi các bạn. Tới đây thôi, hẹn các bạn lần sau. PS, các bạn biết VTuber chính thức đầu tiên của Việt Nam không? Akatsuki Banmai ấy, cách chương.